Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790. Chương 790. Thiên Phượng Tiên Vương. Linh Uy Tiên Vực đánh vô cùng quyết liệt. Cái khác Tiên Vực Tiên Vương nhóm cũng là một mặt mộng bức. Bọn hắn không rõ vì sao luôn luôn giao hảo Linh Uy Tiên Vực cùng Bắc Thần Tiên Vực vì sao lại đánh tới loại tình trạng này. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là Bắc Thần Tiên Vực lại có năng lực ngăn chặn Linh Uy Tiên Vực. Giờ đây thậm chí còn nhiều hơn một vị Tiên Vương. Phượng Sào bên trong, Phi Hoàng Tiên Vương cau mày nói. Bắc Thần Tiên Vực cái này Tân Tấn Tiên Vương thật tàn nhẫn thủ đoạn. Quả thực là không chút kiêng kỵ. Nghe được nàng lời nói, một bên Trần Trầm trong lòng mơ hồ có mấy phần suy đoán. Chẳng lẽ Bắc Thần Tiên Vực Tân Tấn Tiên Vương là ma thai kia? Nếu như là dạng này, ma thai kia thực lực tốc độ tăng lên cũng quá nhanh. Dù cho là hắn, cũng xa kém xa, không hổ là hệ thống chứng nhận mối họa lớn. Trần Trầm ở trong lòng ám đạo, bất quá tuy là ma thai là hắn phóng xuất, nhưng nội tâm của hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác áy náy. Ma thai kia nguyên bản liền sắp xuất thế, nếu không là hắn dẫn dắt, trời mới biết sẽ đi tai họa ai. Cùng dạng này, còn không bằng trực tiếp tai họa Bắc Thần Tiên Vương. Như vậy, cũng coi như không có thương tổn tới vô tội. Có mấy vị cùng Linh Uy Tiên Vương quan hệ không tệ Tiên Vương đi khuyên can. Nhìn tới trận chiến này phải kết thúc, bất quá một trận chiến này. Linh Uy Tiên Vực xem như nguyên khí bị thương nặng. Phi Hoàng Tiên Vương tiếp tục nói. Trần Trầm yên lặng không lời. Hắn đang tự hỏi Bắc Thần Tiên Vực cùng Linh Uy Tiên Vực phát sinh như thế đại chiến, hắn có thể làm chút gì? Tốt làm điểm chỗ tốt. Đúng lúc này, Phượng Sào bên ngoài, một đạo Phượng Minh âm thanh vang lên. Ngay sau đó vạn trượng kim quang chiếu rọi vào trong đại điện. Trần Trầm theo bản năng ngoảnh lại nhìn về phía ngoài điện. Chỉ thấy cái kia quanh năm tại ngô đồng bên trên dừng lại Phượng Hoàng lúc này chính giữa đang nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng vậy mà biến thành nhân hình. Nhìn thấy một màn này, Phi Hoàng Tiên Vương khóe miệng nổi lên nụ cười. Ôn nhu nói, tỷ tỷ, người rốt cục lại có thể hóa hình. Tiếng nói vừa ra, kim quang bên trong bóng người đã rơi xuống trong đại điện. Đây là một người mặc toàn thân màu vàng hoa phục nữ tử. Toàn thân cao thấp đều lộ ra cỗ ung dung hoa quý khí tức, để cho người ta có chút không dám nhìn thẳng. Trần Trầm có chút quay đầu lại. Nữ tử này không cần nhiều lời, tự nhiên là Phi Hoàng Tiên Vương tỷ tỷ. Cái kia hắn thấy có khí chất nhất tiên linh. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, dường như gọi Thiên Phượng, thực lực cũng đạt tới Tiên Vương cấp độ, chỉ bất quá tại Phi Hoàng Tiên Vực này bên trong, không sánh được nắm trong tay bản nguyên chi lực Phi Hoàng Tiên Vương. Muội muội, ngươi có thể luyện thành thông linh hóa kiếp đan, may mắn mà có vị đạo hữu này a. Thiên Phượng Tiên Vương nhìn về phía Trần Trầm, ngữ khí có chút lạnh nhạt. Nhưng Trần Trầm có thể cảm giác được cũng không phải Thiên Phượng Tiên Vương này tận lực lạnh nhạt, mà là người ta tính khí liền là như thế. Nói thật, hắn đều không cách nào tưởng tượng ra như thế khí chất Thiên Phượng Tiên Vương ôn nhu thì thầm nói. Chuyện là cái dạng gì? Mà thôi, gọi mình là đạo hữu, không có nói thẳng tiểu tử này, đã tính toán người ta nho nhã lễ độ. Nghĩ tới đây, Trần Trầm gạt ra một cái hòa nhã nụ cười nói, tại hạ Trần Trầm, có thể vì Thiên Phượng Tiên Vương làm chút chuyện, là tại hạ vinh hạnh. Thiên Phượng Tiên Vương thật sâu nhìn Trần Trầm một chút, sâu kín nói, ngươi nơi đó cùng muội muội ta nói chuyện ta đều nghe được. Ngươi là muốn đem U Minh Đại Lục di chuyển đến Phi Hoàng Tiên Vực phụ cận, đúng không? Đúng, Trần Trầm trực tiếp đáp. Thiên Phượng Tiên Vương khẽ gật đầu, theo sau xoay người qua, đi thôi, ta đi theo ngươi một chuyến, đem đại lục kia di chuyển tới. nghe được bất thình lình lời nói, Trần Trầm trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Thế nào, ngươi không tin thực lực của ta? Thiên Phượng Tiên Vương dừng bước, ngữ điệu bộc phát thanh lãnh, làm cho cả trong đại điện nhiệt độ đều hạ xuống mấy phần. Trần Trầm nhìn về phía Phi Hoàng Tiên Vương, hắn cũng không phải không tin Thiên Phượng Tiên Vương thực lực. Vấn đề là Thiên Phượng Tiên Vương thế nhưng là một cái không dung hợp một vực bản nguyên Tiên Vương. Lại thêm, hắn đối Tiên Vương này cũng không phải hiểu rất rõ. Loại tình huống này, hắn nơi nào có thể tin được? Phi Hoàng Tiên Vương nhìn thấy Trần Trầm biểu lộ, khẽ gật đầu, tiếp đó quăng tới một cái, người yên tâm, ánh mắt. Đạt được Phi Hoàng Tiên Vương ra hiệu, Trần Trầm thoáng cái yên tâm không ít. Nếu Phi Hoàng Tiên Vương cảm thấy không có vấn đề, cái kia cần phải 10 phần thật sẽ không lại hỏi về. Lại thêm hắn trong bóng tối còn có một cái Cửu U Minh Vương hỗ trợ. Coi như thật xảy ra ngoài ý liệu, cũng còn có Cửu U Minh Vương ôm lấy. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, đi theo Thiên Phượng Tiên Vương phía sau. Nửa ngày sau, Trần Trầm cùng Thiên Phượng Tiên Vương đi tới Vẫn Tiên Sơn phụ cận. Nhìn phía xa nổi lơ lửng Thái Hư Long Côn, Thiên Phượng Tiên Vương trong mắt ít thấy xuất hiện vẻ khác lạ. Sau một lát, nàng đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, muội muội ta tính cách nhân từ đơn thuần, ta không biết rõ ngươi đến gần nàng còn có hay không cái gì cái khác đặc biệt mục đích. Tóm lại, ta tại nơi này sớm cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi muốn làm gì gây bất lợi cho nàng sự tình, ta sẽ liều mạng với ngươi. Trần Trầm nghe đến đây lúng túng cười cười, không thể không nói, cái này hai cái tiên vương cũng thật là tỉ muội tình thâm. Khó trách Phi Hoàng Tiên Vương lúc trước nói nguyện vọng, ban đầu liền nghĩ đến nàng tỉ tỉ này. Dưới so sánh, Cửu Thiên Tiên vực hai cái sư huynh đệ cũng quá không đáng tin cậy. Khụ khụ, Thiên Phượng đạo hữu, ngươi suy nghĩ nhiều, kỳ thực ta người này cũng đơn thuần thiện lương, về sau ngươi sẽ biết. Trần Trầm dứt lời cũng mặc kệ Thiên Phượng Tiên Vương cái gì phản ứng. Phối hợp nhìn về phía Thái Hư Long Côn, một phen sau khi trao đổi, Thái Hư Long Côn chậm rãi hướng về Trần Trầm chỗ tồn tại phương hướng nhẹ nhàng tới. Thái Hư Long Côn cái này hơi động, phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, không ít địa phương đều có dị động. Trần Trầm thông qua hệ thống truy tung, lập tức xác nhận 10 cái mục tiêu. Đây đều là Cửu Thiên Tiên Vương thuộc hạ phái tới nhìn kỹ Thái Hư Long Côn. Bất quá lúc này Thái Hư Long Côn vẫn chỉ là tại di chuyển, không có thêm một bước động tác. Nguyên cớ cái này 10 cái mục tiêu cũng không có quá nhiều động tác. Trần Trầm lúc này lại không cho bọn hắn xem tiếp đi cơ hội. Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp bay ra, 10 đạo Thái Thanh Thần Lôi theo tầng thứ 3 bắn ra, bay về phía 4 phương 8 hướng. Theo trong thần thức, Trần Trầm có thể rõ ràng cảm giác được từng cái mục tiêu ngay tại biến mất. 10 người này tu vi đều không cao, mạnh nhất bất quá Kim Tiên. Đối mặt Thái Thanh Thần Lôi căn bản không có chút sức chống cực nào. Mấy hơi thở phía sau, Cửu Thiên Tiên Vương 10 cái thuộc hạ toàn bộ vẫn lạc. Gặp Trần Trầm xuất thủ như thế quả quyết, Thiên Phượng Tiên Vương cau mày. Người này có thể một bên nói mình đơn thuần thiện lương, một bên diệt sát 10 tên tu vi không kém tiên nhân. Cái khác tính cách khó mà nói, nhưng vô sỉ tuyệt đối là thật. Tựa hồ cảm nhận được Thiên Phượng Tiên Vương khác thường ánh mắt, Trần Trầm cười giải thích nói, vừa mới những cái kia đều là ta Cửu gia thủ hạ. Ta nhìn chăm chú bọn hắn rất lâu, cho nên mới có thể như thế quả quyết. Thiên Phượng Tiên Vương xin đừng trách. Thiên Phượng Tiên Vương thản nhiên nói, quả quyết chút tốt, cũng bớt ta cùng Cửu Thiên Tiên Vương kia giao thủ. Khụ khụ, 10 người này vừa chết, cái thứ nhất phát giác khẳng định là Cửu Thiên Tiên Vương. Chỗ lấy chúng ta vẫn là động tác nhanh lên một chút tương đối tốt. Dứt lời, Trần Trầm liền trực